Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146. Cái gì? Không dài trái cây rồi. Chương 1148. Cái gì? Không dài trái cây rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc trả lời là trải qua rồi đắn đo suy nghĩ. Trên thực tế, mặc kệ là người khổng lồ vẫn là Bắc Âu các thần. Bọn họ hệ thống bên trong đều chú ý một cái quy tắc. Cường giả vi tôn, nói trắng ra rồi chính là ai to bằng nắm tay, ai quyền lợi liền lớn. Mà Vệ Tiểu Bắc có thể giết chết cùng nữ võ thần thực lực bằng nhau Lục Dực Thiên Sứ. Mà nữ võ thần nhưng là thế giới thụ một phương người mạnh nhất. Liền chứng minh Vệ Tiểu Bắc so với thế giới thụ một phương bất kỳ một vị cường giả đều cường đại. Hơn, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền hẳn là hưởng có một ít đặc quyền. Mà khiêu khích cường giả bị đánh giết, ở người khổng lồ bộ tộc bên trong cũng thuộc về bình thường sự vụ phạm vi rồi. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc lựa chọn rồi biểu thị áy náy, sợ rằng đón lấy mới thật sự là phiền phức. Phải biết, những người khổng lồ kia cũng có chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu phong cách. Một khi ở chúng nó trước mặt nhuyễn hạ xuống, liền rất khả năng bị chúng nó hoa đến người yếu trận doanh bên trong đến. Đồng thời, chúng nó cũng sẽ hoài nghi Vệ Tiểu Bắc đánh giết Lục Dực Thiên Sứ chân thực tính. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc trả lời không thể nghi ngờ là chính xác. Liền ngay cả phụ cận cái khác mấy con hỏa diễm cự nhân đối với này cũng không có biểu thị dị nghị. Ngược lại, chúng nó nguyên vốn có chút căng thẳng thân thể ngược lại có chút thả lòng. Đây là tự nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc biểu thị khiêu khích cái chết của mình. Như vậy chính mình không khiêu khích là được rồi. Điều này cũng chứng minh Vệ Tiểu Bắc đối với hỏa diễm cự nhân bộ tộc không có địch ý. Nói chung, chuyện của nơi này thậm chí còn chúng nó trong lòng ý nghĩ đều là rất phức tạp. Sau đó, nữ võ thần liền mời Vệ Tiểu Bắc gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Vệ Tiểu Bắc đối với này tự nhiên không chút do dự nào. Theo Vệ Tiểu Bắc, nữ võ thần thậm chí còn một đám cường giả vùi đầu vào bên trong chiến trường. Nguyên bản về thoáng chiếm cứ một ít ưu thế quân đoàn thiên sứ cũng không còn cách nào chống đỡ. Tốt đẹp cục diện truyền tức tan vỡ. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Coi như là năng lực chỉ huy mạnh hơn tứ cánh chim thiên sứ. Đối mặt đủ khiến toàn bộ chiến cuộc mất hành cường giả. Cũng không thể nào nghịch chuyển chiến cuộc. Đây chính là dốc hết toàn lực rồi. Ở sức mạnh tuyệt đối chênh lệch trước mặt. Coi như là tuyệt thế trí tuệ cũng không cách nào đưa đến quá nhiều tác dụng. Liền nắm Vệ Tiểu Bắc tới nói. Trường kiếm trong tay mặc dù là không kích phát cột sáng. Chỉ cần dựa vào Vệ Tiểu Bắc sức mạnh, tốc độ hơn nữa trường kiếm sắc bén, nhảy vào quân đoàn thiên sứ bên trong. Có thể nói là không ai có thể ngăn cản. Bất kỳ thiên sứ ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt đều chỉ là một chiêu kiếm hai nửa kết cục. Coi như là tứ cánh chim thiên sứ, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Dù sao ba sao khủng bố cùng bốn sao khủng bố trong lúc đó phát hiện thực tại quá tốt đẹp lớn. Lớn đến cái kia tứ cánh chim thiên sứ vẻn vẹn nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xông lại. Sau một khắc, chính mình liền bị chém thành hai khúc, cho tới nữ võ thần các loại, càng là giết đến hưng khởi. Những thiên sứ đó gần giống như bị tán đạn đầu súng bên trong điều loạt. Từng mảng rơi xuống, tạp rơi trên mặt đất, máu thịt tung tóe. Đã như thế, chiến cuộc nhất thời nghịch chuyển. Ở đông đảo cường giả gia nhập vào chiến trường sau khi thiên sứ số lượng cấp tốc giảm thiểu. Cuối cùng, theo từ thế giới thụ hôi giới ở ngoài truyền đến một tiếng đắt đỏ tiếng kèn lệnh. Còn lại thiên sứ cũng không còn kế tục kiên trì chiến đấu tiếp. Lúc này liền ở tứ cánh chim thiên sứ dưới sự chỉ huy cấp tốc xoay người thoát đi thế giới thụ phạm. Vì bao Chumani nhìn thấy quân đoàn thiên sứ rốt cục thoát đi. Thế giới thụ một phương bọn quái vật nhất thời từng cái trở nên hưng phấn lên. Mặc kệ là cự lang, cự mãng, anh linh chiến sĩ các loại. Vẫn là người khổng lồ một phương dồn dập phấn khởi truy sát. Gắng đạt tới đem những này thiên sứ hết mức bắt. nhưng quân đoàn tiên sứ cũng còn chưa xong toàn tan vỡ. Thậm chí ở rút đi trong quá trình, lợi dụng thế giới thụ một phương nôn nóng, giết hai lần hồi mã thương, đem một ít quá mức cấp tiến quái vật đánh giết, lấy nữ võ thần cầm đầu thế giới thụ một phương cường giả cũng không có quá nhiều truy sát. Mà là chậm rãi nhìn theo những thiên sứ đó thoát đi rồi thế giới thụ phạm vi bao trùm. Cuối cùng tiến vào cái kia vôi bao trùm nơi, biến mất ở sương mù tràn ngập bên trong. Thắng lợi rồi, thế giới thụ một phương bọn quái vật, hết thảy có một chút trí tuệ, trong lòng đều sinh ra rồi một tia không tên tâm tình đến. Không nói ra được là kích động, cảm động vẫn là cao hứng, hưng phấn, trên thực tế, ở trận này cùng quân đoàn thiên sứ cuộc chiến sinh tử bên trong. Đừng xem hiện tại quân đoàn thiên sứ bị đánh cho chật vật rút đi. Thậm chí 10 không tồn tam. Chết trận ở thế giới thụ phạm vi bao trùm bên trong thiên sứ số lượng vượt quá rồi 2 triệu số. Lượng, muốn nói thế giới thụ một phương, quái vật chết trận số lượng cũng không hề lớn. Cái gì cự lang, cự mãng, anh linh chiến sĩ, tuần lộc, người khổng lồ các loại, tính gộp lại, cũng là chết trận rồi 50.000 số lượng. Tính được, song phương chết trận so sánh đại khái ở 80 so với một dáng vẻ. Như vậy vừa nhìn, thế giới thụ một phương hẳn là được cho là hoàn toàn thắng lợi. Nhưng phải biết, thế giới thụ một phương tổng binh lực đại khái cũng chỉ có chừng 20 vạn dáng vẻ. Cũng chính là chết trận rồi 1/4. Nếu như lại tính cả bọn quái vật cùng song cánh chim thiên sứ trong lúc đó thực lực chênh lệch. Cái này tổn thất thì càng lớn, như thế tính toán. Thế giới thụ một phương cũng chỉ là thu được rồi một hồi thắng thảm thôi. Nữ võ thần trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu hoan sắc. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, thế giới thụ đã suy yếu đến mức độ nào rồi. Theo vệ tiểu bác, cái kia quân đoàn thiên sứ sợ rằng cũng vẻn vẹn chỉ là lục dực thiên sứ một phương phần nhỏ binh. Lực thôi, không chắc lúc nào, quân đoàn thiên sứ lại sẽ tập hợp lại. Lần thứ hai đánh tới, đương nhiên, ở lục dực thiên sứ bị hãm tại chỗ này sau khi quân đoàn thiên sứ sợ rằng tạm thời cũng sẽ không đánh tới. Lại nói rồi, này thế giới thụ cũng không phải vệ tiểu bác, chính mình sớm một chút đem sự tình làm tốt, chuyện sau này, liền không phải là mình có thể quản đến rồi. Tạ tạ đại nhân ra tay giúp đỡ, không biết đại nhân tới này có chuyện gì. Theo quân đoàn thiên sứ thối lui, ở đây quái vật cũng bắt đầu dồn dập rời đi chiến trường. Phản hồi địa bàn của chính mình, người khổng lồ bộ tộc bắt đầu hướng về thế giới thụ ở ngoài cho tàn nơi đi tới. Cự lang, cự mãng các loại quái vật thì lại phản hồi chính mình sân săn bắn. Còn anh linh chiến sĩ nhóm thì lại hướng về thân cây phương hướng mà đến. Chỉ ít hiện vào lúc này. Chúng nó trước phân tranh mâu thuẫn, đại khái hàn tạm thời dừng lại rồi. Bất quá, những quái vật này thủ lĩnh nhóm thì lại không hề rời đi. Đi theo nữ võ thần phía sau, mà nữ võ thần lúc này tắc lai đến vệ tiểu bắc trước người. Có chút ánh mắt phức tạp nhìn vệ tiểu bắc hỏi. Rất hiển nhiên, tuy nói vệ tiểu bắc đối với thế giới thụ một phương đánh bại quân đoàn thiên sứ bỏ bao nhiêu công. Sức. Nhưng thân phận của vệ tiểu bắc lai lịch các loại đều vẫn là một điều bí ẩn. Cho nên thế giới thụ một phương đối với vệ tiểu bắc không thể không phòng. Ta tới nơi này, là muốn tìm một vài thứ, vệ tiểu bắc ánh mắt từ nữ võ thần phía sau những quái vật kia trên người. Đảo qua, tựa hồ cũng không muốn đem tìm kiếm đồ vật nói ra. Món đồ gì, hay là ta có thể hỗ trợ? Nữ võ thần cũng không dám đem lại nói chết rồi, dù sao như vệ tiểu bắc như vậy trình độ cường giả thứ cần thiết. Dùng cái mông suy nghĩ một chút liền biết sẽ không là vật phàm. Nếu như đối phương muốn thanh xuân nước suối tế đàn loại này đồ vật, chính mình cũng phải giúp tiếp xúc tìm sao, ngẫm lại liền biết là không thể. Nữ võ thần trong tay tuy nói còn có một tòa tàn tạ thanh xuân nước suối tế đàn. Nhưng này thanh xuân nước suối, liền những kia anh linh chiến sĩ cần cũng không đủ, làm sao có khả năng đem thứ này đưa cho vệ tiểu bác. cần giống như mọi người sảng khoái chết đói rồi. Về đem trong tay mình bánh màn thầu đưa cho người khác. Cái này cần đầu óc có bao nhiêu tàn mới có thể làm được sự tình. Để chúng nó tất cả giải tán đi, Vệ Tiểu Bắc chỉ vào những quái vật kia thủ lĩnh vung rồi một vòng. Nữ võ thần cũng muốn mau sớm đem cái thân phận không rõ ràng này ra hỏa cho đưa đi. Cũng là đáp lại Vệ Tiểu Bắc ý tứ, để những quái vật kia thủ lĩnh hết mức rời đi. Bất quá, những quái vật kia thủ lĩnh đại khái lo lắng nữ võ thần không cẩn thận đem bên mình lợi ích cho bán. Đi rồi, cho nên rời đi rồi một khoảng cách sau khi, sẽ không có lại đi rồi, liền tồn ở nơi đó, chờ đợi tiếp xúc bên này đàm phán kết thúc, mà ở sau đó nói chuyện bên trong. Vệ Tiểu Bắc biết rồi vị này nữ tên võ thần, Brunei, được rồi, Vệ Tiểu Bắc nghĩ ra đến. Ở Bắc Âu trong thần thoại, ở trên chiến trường mộ binh anh linh nữ võ thần tên Valkyrie liền gọi làm Brunei. Bất quá Valkyrie cũng không chỉ có một vị, bất kể nói thế nào, Brunei vị này nữ võ thần cũng biết rồi tên Vệ Tiểu Bắc. Đối với Vệ Tiểu Bắc đưa ra muốn thu được một viên thế giới thụ trái cây. Nữ võ thần có chút trầm mặc, không nghi ngờ chút nào. Vệ Tiểu Bắc đưa ra yêu cầu ra ngoài rồi nữ võ thần dự liệu. Tuy nói thế giới thụ trái cây đối với nữ võ thần thậm chí còn những kia anh linh chiến sĩ mà nói là không có bất kỳ giá trị gì. Nữ võ thần đã từng nhớ tới trước đây thật lâu, thế giới thụ về dung mạo rất tươi tốt thời điểm, trên tán cây kết đầy trái cây. Những này thế giới thụ trái cây ở lúc đó có thể đưa đến tác dụng cũng chính là lót dạ thôi. Mà muốn dùng những này thế giới thụ trái cây trồng ra tân thế giới thụ đến. Cái kia hoàn toàn chính là nhất chuyện không thể nào. Có người nói ở chư thần hoàng hôn trước, chủ thần Odin liền đã từng thử dùng thanh xuân nước suối đúc đến thử nghiệm thôi phát thế giới. Thụ trái cây, nhưng mặc dù là vị này vĩ đại thần linh, cũng không có thể đem thế giới thụ trái cây thôi phát trở thành cây non. Liền chủ thần Odin đều không có thể làm đến điểm này. Nữ võ thần tự nhiên là sẽ không tưởng tượng Vệ Tiểu Bắc có thể làm được chuyện này. Ở nữ võ thần xem ra, Vệ Tiểu Bắc đại khái là cần thế giới thụ trái cây bên trong đầy đủ sinh cơ thôi. Nhưng vấn đề là, hiện tại thế giới thụ bởi không ngừng suy nhược đã mấy trăm năm thời gian không có kết ra quá. Trái cây rồi. Làm nữ võ thần đem điểm này nói cho Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút há hốc mồm nhì thế giới thụ đã không kết quả con rồi. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc trước còn tưởng rằng này thế giới thụ kết trái cây ít ỏi. Cho tới bị nữ võ thần cường giả như vậy cho chiếm lấy rồi. Hiện tại được rồi, nhân gia không những đối với này thế giới thụ trái cây không có hứng thú. Này thế giới thụ cũng không kết quả con rồi. Cũng còn tốt, này thế giới thụ không kết quả con đã mấy trăm năm rồi. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng thật là chính mình cho mình đào cái lừa bịp. Phải biết, lần trước tới này thế giới thụ hôi giới đến, Vệ Tiểu Bắc nhưng là lấy ra không ít thế giới thụ chấp. Cho tới để thế giới thụ trở nên càng ngày càng suy yếu. Muốn nói nữ võ thần nói dối. Vệ Tiểu Bắc cho rằng không có khả năng là Mani đối với Vệ Tiểu Bắc nhân vật như vậy tới nói. Muốn ở trước mặt hắn nói dối, vẫn còn có chút độ khó. Lại nói rồi, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại linh hồn cường độ, có thể tương đối dễ dàng nhận ra đối phương có hay không nói dối. Nói chung, nữ võ thần thực lực nếu như không có vượt quá Vệ Tiểu Bắc một cái lớn đẳng cấp. Muốn làm được điểm này là rất khó. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc mục đích của chuyến này coi như là thất bại rồi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng có thể không tốt lắm được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.